Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Thiên kiêu nhóm tỷ thí. Ngoặc kép, từ trên tổng hợp lại, ta cảm thấy lần này tranh tài quán quân là cuồng nhiệt. Hiên Viên Thành nghiêm túc nói. An Lâm ở một bên hốc mắt phiếm hồng, đau lòng không thôi. Ta liệt ai ra, ta 10 vạn linh thạch a, có thể trách Thành ca a. Nhìn hắn như thế chững chạc đàng hoàng, đạo lý rõ ràng phân tích, An Lâm thật sự là không có ý tứ trách hắn a. Lúc này, 4 tiến 2 tỷ thí bắt đầu rồi. Trận đầu, Trương Nham đối chiến Thang Thi Duyên. Trận thứ hai, Lư Nhân đối chiến Cuồng Nhiệt. Thang Thi Duyên một bộ áo trắng lại thêm tiếu mỹ khuôn mặt, cả người như hoa sen mới nở thiên nhiên thanh lệ. Tố thủ nắm chặt một thanh như là sương mù vân kiếm, tựa như ảo mộng, như ẩn như hiện. Nàng đoán chừng là Vạn Linh Tiên Tông rất nhiều nam tử hâm mộ đối tượng. Vừa ra trận liền dẫn tới vô số nam đệ tử như sấm sét gieo hò. So ra mà nói, to con Trương Nham ra sân liền lộ ra bình thản không có gì lạ rồi. Đồng dạng là Vạn Linh Tiên Tông thiên kiêu, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu? An Lâm khẽ vuốt cái cằm, rất nhanh liền tìm được đáp án. Kỳ thật tu tiên giới cũng là một cái xem mặt thế giới a. Nếu là đem Trương Nham mặt đổi thành Hiên Viên Thành mặt, hiện trường tiếng hò hét tuyệt đối sẽ không so Thang Thi Duyên thấp. Cố lên, Thang Thi Duyên. An Lâm cũng đi theo hò hét đứng lên. Hiên Viên Thành ở một bên bị An Lâm đột nhiên hò hét giật nảy mình, có chút cổ quái nhìn hắn một cái. An Lâm trong lòng là sụp đổ. Hắn có thể thay Thang Thi Duyên làm, giống như chỉ có chuyện như vậy. 10 vạn linh thạch a, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, mà là đủ mua 1 viên đê giai tiên đan tiền. Nếu là trôi theo dòng nước, thật rất đau lòng. Thang Thi Duyên cùng Trương Nham chiến đấu rốt cục bộc phát. Chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Thang Thi Duyên Bạch Vân kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, hư thực biến ảo trường kiếm để cho người ta khó lòng phòng bị. Trương Nham toàn thân đỏ thẫm, có ngọn lửa màu đỏ bao phủ toàn thân, như là viễn cổ thần ma như vậy. Mỗi một kích đều ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Cả hai va chạm ở đây nhấc lên cực kỳ mãnh liệt ba động. Thang Thi Duyên Vân kiếm chém vào Trương Nham trên nắm tay, chỉ có thể vạch ra một đạo cực kỳ nhỏ bé vết máu. Nhưng là Trương Nham nắm đấm mang theo cự lực, lại có thể trực tiếp đưa nàng đánh bay. An Lâm thấy khẩn trương, lớn tiếng hô hào cố lên. Hiên Viên Thành nhìn thấy An Lâm giống như thật chú ý Thang Thi Duyên, cười hỏi, đợi chút nữa nàng tỷ thí kết thúc về sau, có muốn hay không ta giới thiệu hai người các ngươi biết nhau một chút. An Lâm nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó ý thức được Thành ca giống như hiểu lầm rồi cái gì, liên tục khoát tay nói, Thành ca đừng như vậy, ta có Đại Bạch là đủ rồi. Bên cạnh Đại Bạch chó thân thể chấn động, yên lặng đi xa mấy bước. Hiên Viên Thành cũng là một mặt kinh ngạc nhìn qua An Lâm, phảng phất nhận thức lại rồi một lần nam tử này. An Lâm, ngoặc kép, đây là trò đùa lời nói a uy. Đang lúc nói chuyện, Thang Thi Duyên cùng Trương Nham chiến đấu đến rồi thời khắc cuối cùng. Hồng Liên Viêm Khuyển, Trương Nham hét lớn một tiếng, song quyền trong nháy mắt đánh ra 10 mấy đầu ngọn lửa màu đỏ cự khuyển, hướng Thang Thi Duyên bổ nhào mà đi. Vân Phi Tuyệt Vũ, Thang Thi Duyên môi anh đào khẽ nhếch, hư thực biến ảo vân kiếm dâng lên sương mù, nhường nàng tự thân cũng bao phủ tại một trong màn sương mù. Siêu, nàng động, tốc độ 10 phần nhanh. Rầm rầm rầm, náo nhiệt cự khuyển nhào về phía nàng, lại bị nàng cực kỳ linh xảo bộ pháp né tránh, ở bên cạnh phát ra mãnh liệt bạo tạc. Thắng bại đã phân, Hiên Viên Thành cười nhạt một tiếng, như xương thân thể mềm mại tránh thoát Trương Nham tất cả công kích. Chớp mắt đi tới bên cạnh hắn, màu trắng vân kiếm chợt lóe lên, vạch ra một đạo to lớn miệng máu, xoẹt, máu tươi vẩy ra ở giữa. Trương Nham liên tiếp lui về phía sau, nhưng xương trắng lóe lên, Thang Thi Duyên Trường kiếm một lần nữa gác ở Trương Nham trên cổ. Một chiêu này thật xinh đẹp. Liền liền An Lâm cũng là nhịn không được lên tiếng sợ hãi thán phục. Vạn Linh Tiên Tông không hổ là tứ đại siêu cấp tiên tông. Thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài biểu hiện được thật chói sáng. Thang Thi Duyên, Thang, phụ trách trọng tài trưởng lão lên tiếng nói. Vừa dứt lời, toàn trường lần nữa bộc phát ra reo hò. An Lâm cũng đi theo hoan hô lên. Bởi vì Thang Thi Duyên thắng lợi, cuối cùng là nhường hắn thấy được một điểm hy vọng thắng lợi. Trận thứ hai tỷ thí, Lư Nhân đối chiến cuồng nhiệt. Lư Nhân là một tên phong độ nhẹ nhàng nam tử, có thư sinh khí tức nho nhã, từ tướng mạo tới nói cùng An Lâm không sai biệt lắm. Coi là một tên soái ca, mà cuồng nhiệt thì là một mặt lười biếng. Vừa nhìn thấy Lư Nhân liền tay bắt gương mặt, hai mắt trừng trừng, đồng thời cũng có được không hiểu chiến ý. Cho nên, không hề nghi ngờ, Lư Nhân đăng tràng đạt được rồi toàn trường nữ đệ tử hò hét trợ uy. Còn cuồng nhiệt nha, cùng một cái chủ phong bên trong, vẫn là có không ít đệ tử thay nó cố lên. Lư Nhân dùng kiếm, trường kiếm vung chạm ở giữa, ẩn chứa thái cực ý cảnh, còn có thể ngưng tụ ra như là hiên viên thành loại kia màu trắng lồng khí, bao trùm ở chung quanh. Chỉ tiếc, cảnh giới của hắn còn chưa đủ sâu, vạn linh thái cực đạo cũng không có lĩnh ngộ ra đến. Bởi vậy loại này lồng khí đưa đến tác dụng 10 phần có hạn. Tương phản, cuồng nhiệt dùng đao, tiến công mãnh liệt vô song. Hắn từng đạo đao khí cực kỳ đáng sợ, đồng thời càng đánh càng cuồng, khí thế liên tục tăng lên, cho nên rất nhanh, chiến cuộc liền diễn biến thành cuồng nhiệt một mực tiến công. Lư Nhân một mực bị đánh kết quả, cuối cùng, Lư Nhân bị chặt mấy đao, nằm trên mặt đất nhấc tay đầu hàng, cuồng nhiệt thanh đao thu hồi, mặt mũi tràn đầy xem thường. Một bộ không có chặt đã nghiền bộ dáng. Kết quả là hiện trường lần nữa quần tình xúc động phẫn nộ, đặc biệt là nữ đệ tử cảm xúc đặc biệt kích động. A, cuồng nhiệt ngươi làm sao ra tay ác như vậy? Ô, ta Lư Nhân ca ca, cuồng nhiệt ngươi thật biến thái. Hừ, cuồng nhiệt thắng thì sao? Lô Vân vẫn như cũ là ta thứ hai nam thần. Tiểu Thanh, ngươi hôm nay thật biết nói chuyện, không uổng công ta đuổi ngươi nhiều năm như vậy, ta có phải hay không là ngươi đệ nhất nam thần? Không phải a, ta đệ nhất nam thần là Hiên Viên Thành a. Một vị nào đó nam đệ tử tan nát cõi lòng đầy đất. Đối mặt với thanh âm huyên náo, cuồng nhiệt móc móc lỗ tai, một mặt lười biếng đi xuống rồi tỉ thí đài. An Lâm xem hết tranh tài, chìm vào rồi trầm tư. Cuồng nhiệt trận đấu này thắng được rất nhẹ nhàng, khả năng còn có át chủ bài chưa hề dùng tới đến. Trái lại Thang Thi Duyên, Vân Phi Tuyệt Vũ là nàng chiến đến cuối cùng mới dùng đến quyết thắng chiêu thức. Dạng này át chủ bài thật có thể đánh thắng cuồng nhiệt sao? Không thể không nói, thật rất treo a. Kết hợp với Hiên Viên Thành trước đó phân tích, nhường An Lâm lần nữa khẩn trương lên, nhất định phải làm chút gì, không thể ngồi chờ chết. Khoảng cách ly quyết thi đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian, hắn trong khoảng thời gian này có thể làm những chuyện gì đâu? Có, An Lâm nhãn tình sáng lên, hắn mở miệng hỏi, Thành ca, lần này tông môn thi đấu người chiến thắng ban thưởng là cái gì? Hiên Viên Thành không nghĩ nhiều, mở miệng trả lời, thi đấu 16 người đứng đầu có linh thạch ban thưởng. 4 người đứng đầu có thể thu được một thanh tông môn tặng cùng sơ giai linh khí. An Lâm cười, nói cách khác, lần này tông môn thi đấu hạng nhất, là một thanh sơ giai linh khí cùng linh thạch ban thưởng. Linh thạch sẽ có bao nhiêu? Hiên Viên Thành, bốn người đứng đầu đệ tử bên trong. Hạng nhất 3 vạn linh thạch, tên thứ 2 2 vạn linh thạch, còn lại 2 người 1 vạn linh thạch. Ha ha, dạng này à, vậy ta trước đi qua cho Cuồng Nhiệt cố lên động viên một phen. An Lâm ngoắc rời đi. Hiên Viên Thành nhìn xem An Lâm bóng lưng, hơi sững sờ, tự lẩm bẩm: An Lâm đồng học, ngươi phẩm vị thật là đủ đặc biệt. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.